Chương 301, Hạ Cụ Dạ thể thuật. Dù khi xỉn củ tiếng nói vừa ra, Hạ Cụ Dạ liền cấp tốc hành động lên. Hạ Cụ Dạ vung nhẹ, hai viên cầu xuất hiện ở Hạ Cụ Dạ tay trung. Hạ Cụ Dạ khống chế hỏa cầu, liền hướng về Bí Họa Rủ Rồ ném đi. Nhưng là, Bí Họa Rủ Rồ làm thể thuật hình nhẫn giả, như thế nào khả năng như thế đơn giản liền trúng. Dựa vào tự thân tốc độ, đem tránh qua Hạ Cụ Dạ quả cầu lửa. Âm ầm quả cầu lửa tạp đến trên mặt đất, lưu lại từng cái hố. Bị họa rủ rồ ở tránh né Hạ Cụ Dạ đồng thời, QNZ hoàn thành bản thân kết ấn. Thủy độn, vũ ẩn thuật. Chiến trường chung, đột nhiên xuất hiện nồng đậm sương mù, ngăn cản ở tầm mắt của mọi người. Này là chuyện ra sao ai như vậy, còn làm sao quan sát chiến đấu A sương mù đột nhiên xuất hiện, ngăn cản ở mọi người tầm nhìn, gây nên một trận rối loạn. Bởi vì có kết giới nguyên nhân, chu vi quần chúng có thể nhìn thấy, kết giới chung tràn ngập nồng đậm sương mù, đem tầm mắt mọi người che chắn. Mọi người tới chung nhẫn cuộc thi, còn không phải là vì xem nhẫn giả chiêu thức là làm sao rực rỡ. Mà bị họa rủ rồ này một chiêu, đem chiến trường hoàn toàn che phủ, khán giả đều không thể nhìn thấy tình huống bên trong, khán giả đương nhiên sẽ bất mãn. Tựa hồ là không nghe thấy bên ngoài khán giả bất mãn âm thanh, nhìn thấy bản thân nhẫn thuật có hiệu quả, bị họa rủ rồ nhết miệng cười, lộ ra miệng đầy nhọn nha. Trên một hồi chiến đấu, bị họa rủ rồ đánh là vụ nhẫn thuật là, hắn biết mình thực lực so với đối phương mạnh mẽ, quang là sử dụng thể thuật, liền đem đối phương đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng là đối với Hạ Cụ Dạ, bị họa rủ rồ cũng không có cái kia tự tin, cho nên không cần sử dụng nhận thuật ra rút ra quẻ ỷ kỳ dị bộ xảo, bị họa rủ rồ yêu quý sở sở trảm thủ thái đao thân đao. Quẻ ỷ kỳ dị bộ xảo, tên đầy đủ đoạn đao quẻ ỷ kỳ dị bộ xảo, là một cái có thể hấp thụ nhiều kẻ địch huyết dịch chung bằng sắt, do đó tự lập chữa trị nhẫn đao. Trảm thủ thức đao có thể thông qua không đoạn chém giết kẻ địch, không đoạn địa hấp thu gia nhập máu sử dụng huyết dịch trung thành phần khiến lưỡi dao tái sinh này độc đặc tái sinh năng lực để nó trở thành một cái vĩnh viễn sẽ không đoạn đặc tính. Bởi vì không có những đặc điểm khác, vì lẽ đó này một cây đao là một cái cận chiến, không hề như lôi nha giống như vậy, có thể tấn công từ xa. Bị họa dù dồ, là dìn gồ ơ mì dù gì ba người tiểu tổ chung, năng lực cảm nhận ma nhờ nhất nhẫn giả. Chính là bởi vì có này một loại năng lực cảm nhận, vì lẽ đó hắn mới sẽ sử dụng vụ ẩn thuật. Làng xương mù thuật có thể nhiều che lại đối phương tầm mắt, mà hắn thì lại có thể nhận biết được vị trí của đối phương, sau đó xuất kỳ bất ý công kích đối phương. Nhưng là, hắn còn là thất sách. Trước độn, thân là thuộc tính lửa cùng thuộc tính gió kết hợp mà thành huyết kế giới hạn, đối với thủy độn, có trời sinh áp chế năng lực. Hạ Cụ Dạ hít một hơi thật sâu, sau đó liền mạnh mẽ điệu theo kiểu môi trùng, phi một cái đi ra ngoài. Một cái khổng lồ cực kỳ quả cầu lửa bị văng đi ra ngoài, theo chỗ cao quá diện tích rơi xuống. Diện tích cực lớn, phô thiên cái địa, thiêu đốt không khí trung lượng nước. Nguyên bản còn bị che kín sương mù chiến trường, trong nháy mắt trơn lên rõ ràng lên. Chiến trường sương mù, bị bốc hơi lên được không còn một ngống. Nơi này không hề là vụ nhẫn thôn, mà là Cổ Nộ Hạ. Cổ Nộ Hạ bản thân liền không ven biển, không khí độ ẩm không có như vậy quá. Bị bí họa rủ rồ chế tạo ra sương mù, căn bản là không cách nào ngăn cản bị bốc hơi lên vận mệnh. Càng sâu là, Hạ Cụ Dạ phun ra một cái hỏa cầu lớn, vừa vặn hướng về bị họa rủ rổ phun ra đi qua. Đáng ghét, thất sách. Nhìn gần trong gang tấc hỏa cầu lớn, bị họa rủ rổ căm giận nói rằng, hắn có thể cảm nhận được trước mặt mình hỏa cầu lớn nóng rực, nhưng là hắn không có một chút nào e ngại. Cầm trảm thủ thức đao, bị họa rủ rổ hướng về trước mặt quá quả cầu lửa ma nhờ mẹ một tiền. Nay một tiền, thế lực trầm, trên thân đao phát sinh xì xì tiếng vang. Trảm thủ đao, cố nhiên sử dụng đặc thù vật liệu làm, nhưng là Hạ Cụ Dạ vẫn là có thể đối với thân đao tạo thành thương tổn. Đem quả cầu lửa phát tán, quẻ ỷ kỳ dị bùa sạch trên thân đao, đã lưu lại một cái lỗ hổng nhỏ. Khốn nạn, ta muốn dùng do nở dê ma u của ngươi, đúc lại thân đao. Bị họa rủ rồ nhìn thấy trên thân đao chỗ hổng, phẫn nộ nói rằng, mặc dù biết trảm thủ thái đao có thể hấp thu huyết dịch tự lập khôi phục, nhưng nhìn đến quẻ ỷ kỳ dị bùa xảo chỗ hổng, hắn liền không tên phẫn nộ. Bị họa rủ rồ thân hình cực nhanh, giơ lên quẻ ỷ kỳ dị bùa xảo, hướng về Hạ Cụ Dạ liền là một tiễn, mà Hạ Cụ Dạ thì lại là lấy ra phi tiêu ngăn cản trụ bị họa rủ rồ một đao. Hai bóng người trong nháy mắt đánh vào nhau, hai cỗ hoàn toàn khác nhau sức mạnh hướng về song phương xông tới đi qua. Sức mạnh đáng sợ theo hai người phát lực, nguyên nguyên không đoạn rót vào đến trảm thủ thức đao cùng phi tiêu chung, không đoạn lẫn nhau va chạm, bạo phát sau một đòn lại hòa nhau. Sao có thể có chuyện đó? Bị họa rủ rồ khó có thể tin quát. Không chỉ là bị họa rủ rồ, quan sát khán giả QNZ là phát sinh khó có thể tin tiếng kêu. Hạ Cụ Dạ cái này yếu kém nữ nhân, lại sử dụng phi tiêu chống lại rồi bị họa rủ rồ trảm thủ đao thực. Hạ Cụ Dạ thể thuật không yếu, thậm chí có thể nói là phi thường mạnh, chỉ có điều bởi vì trước độn duyên cớ, tất cả mọi người là quên Na Nở Dê chắc Việt thể thuật, mà sự chú ý đặt ở trên người nàng. Bị họa dù dồ, cu Nở Dê là bị đánh trở tay không kịp. Cơ hội tốt. Hạ Cú Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái cơ hội tốt như vậy, không có phi tiêu tay trái không đoạn hướng về bị họa dù dồ ném ra quả cầu lửa. Phê đem tàng con người co rụt lại. Thân thể của hắn lúc này ở không trung, khó có thể né tránh, chỉ có thể sử dụng quẻ ỷ kỳ dị bổ xào đi chống đối. Xì xì xì, chảm thủ đao không đoạn phát sinh xì xì âm thanh, lưới dao trên chỗ hổng, càng lúc càng lớn. Rơi xuống đất, bị họa dù dồ vội vã né tránh. Mà Hạ Cú Dạ thì lại là không chút khách khí truy kích. Song phương binh khí lần thứ hai chạm được cùng một chỗ, chuyển ra lít nha lít nhít giao kích tiếng. Hanh hai tiếng, song phương binh khí đồng thời gãy vơ. Thông chỉ thấy Hạ Cú Dạ nhất chỉ điểm ra, một pha tờ quả cầu lửa hóa thành một sấm sét, kích chu nở dê dô y bị họa rủ rổ thân thể, bị họa rủ rổ kêu thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất.